Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627. Chương 627. Đốn ngộ. Hạo hãn vũ trụ, chư thiên vạn giới, luôn có một ít khu vực đặc biệt. Hỗn loạn chi thành chính là một trong số đó. Hỗn loạn chi thành ở vào hỗn loạn tưng bừng trong không gian. Nơi này đại đạo chi lực nằm ở một loại hỗn loạn cuồng bạo, quỷ dị trạng thái, cơ hồ là khó có thể nhờ vào đó tu luyện, nhưng bởi không gian đặc thù tồn tại, hỗn loạn chi thành chỗ chi, tổng hội xuất hiện một ít đặc thù đồ vật, giá trị liên thành, như nguyên thạch, ở hỗn loạn chi thành chỗ không gian dễ dàng tìm đến. Tầm thường địa phương, muốn tìm được nguyên thạch hầu như là chuyện không có khả năng. Luận tu luyện an ổn tính, phổ thông đại tiểu thế giới đều là cực kỳ an ổn. Thế nhưng luận đặc thù bảo vật tồn tại, chỉ có hỗn loạn chi thành có thể đủ cung cấp. Vì vậy, có chút tu sĩ đi tới hỗn loạn chi thành chính là vì đạt được bảo vật, do đó được thực lực tăng vọt thời cơ. Thứ 198 hào hỗn loạn chi thành chính là chư thiên vạn giới bên trong một tòa cực kỳ phổ thông hỗn loạn chi thành. Chiếm diện tích có 19 ức bên trong, cực kỳ quảng đại, có thể cho dù là đạo nguyên cảnh tu sĩ, đều cần tiêu tốn một chút thời gian có thể đủ đi ngang qua. Nhưng 19 ức bên trong cũng không phải là toàn bộ hỗn loạn chi thành, là bao quát chủ thành cùng rất nhiều vệ thành tồn tại. Chủ thành có 10 vạn dặm tả hữu mặt đất, còn lại 900 triệu dặm, phân tán rất nhiều vệ thành. Chủ thành gồm có cường đại trận pháp tồn tại, tương đương với siêu đẳng đạo giai trận pháp, cho dù là đạo chân cảnh tu sĩ muốn xông vào, cũng cực kỳ khó khăn, mà vệ thành vẫn chưa tồn tại cường đại trận pháp, đại đa số nằm ở lộ ra trạng thái, cần đối mặt đến từ chính hỗn loạn không gian đặc thù vật chủng cùng đặc thù năng lượng công kích. Không cẩn thận, vô cùng có khả năng trực tiếp vẫn diệt. Vệ thành bên trong cũng có một chút cường đại, tới gần với chủ thành chỗ, những này vệ thành đồng dạng là bố trí trận pháp, tuy nhiên vô pháp đạt đến siêu đẳng đạo giai trận pháp trình độ, nhưng đạt đến cao đẳng đạo giai trận pháp tầng thứ, những này vệ thành đều là nắm giữ ở từng cái thế lực trong tay. Toàn bộ chư thiên vạn giới hỗn loạn chi thành, đại thể nằm ở loại mô thức này trạng thái bên dưới. Đương nhiên, cũng có được ngoại lệ tồn tại, như hãn hải chi địa. Hãn hải chi địa cũng là một cái hỗn loạn chi thành, nhưng ở Đoan Mộc gia tộc tuyệt đối khống chế bên trong. Bởi tại loại này tình huống đặc biệt phía dưới, vì lẽ đó hãn hải chi địa mắt cũng không có chủ thành. Vệ thành phân chia, chỉ có toàn bộ hãn hải chi địa. Tần Phong lần này đến thứ 198 hào hỗn loạn chi thành, chỉ là một tòa phổ thông hỗn loạn chi thành thôi. Hỗn loạn địa phương, khoảng cách chủ thành 3 triệu dặm chỗ, không gian một cơn chấn động, xuất hiện một cái lưỡng giới thông hành vòng xoáy. Tần Phong từ không gian vòng xoáy bên trong đi ra, sau lưng không gian vòng xoáy dần dần tiêu tan, hắn đi tới hỗn loạn chi thành, chân đạp lớn, Tần Phong cẩn thận cảm thụ được bốn phía khí tức biến hóa. Tương đương với thiên tuyệt đại thế giới, toàn bộ hỗn loạn chi thành khí tức nhiều mấy phần cuồng bạo, nhiều mấy phần quỷ dị, liền linh khí cũng có vẻ như vậy không bình tĩnh, muốn hấp thu, cực kỳ khó khăn. Không gian cảm giác ngột ngạt, đại đạo chi lực chằng chịt cảm giác, cùng so với thiên tuyệt đại thế giới mà nói quá mức rõ ràng. Vậy hẳn phải là hỗn loạn chi thành chủ thành. Tần Phong hướng về bắc phương nhìn tới, có một tòa cự đại thành trì đứng vững, chỉ cần thành tường thì có hơn vạn mét cao độ, cực kỳ kinh người, mà tường thành phía trên hòn đá, cũng không phải là phổ thông hòn đá. Chính là hỗn loạn địa phương một loại đặc thù thạch đầu. Tên là toái tinh thạch, là vô số ngôi sao vỡ vụn về sau lưu lại, 10 phần cứng rắn, có thể so với đạo khí, toái tinh thạch ở thêm vào rất nhiều trận pháp gia trì phía dưới. Trở nên càng cứng rắn hơn, cho dù là cùng so với thượng phẩm đạo khí, cũng không kém chút nào. Chủ thành sở dĩ như vậy cứng rắn, cũng không phải là nhàn nhạt là chống lại hỗn loạn địa phương kỳ lạ hoàn cảnh. Cũng vì ngăn cản cái kia hỗn loạn địa phương đặc hữu hỗn loạn hung thú. Hỗn loạn hung thú cùng so với yêu ma tai họa càng thêm đáng sợ. Bọn họ trí tuệ cực kỳ hữu hạn, nhưng thực lực nhưng cực kỳ đáng sợ. Nhược tiểu nhất hỗn loạn hung thú đều là có thể so với đạo linh cảnh tu sĩ. Phổ thông đều là đạt đến đạo nguyên cảnh tầng thứ, cho tới đạo chân cảnh hỗn loạn hung thú. Cực kỳ hiếm thấy, nhưng mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ hất lên một hồi kinh thiên động địa tai nạn. Hỗn loạn địa phương to lớn nhất nguy hiểm, chính là những này hỗn loạn hung thú. Vạn giới thông hành đại trận, chính là ở chủ thành bên trong. Ân, đi chủ thành, Tần Phong trong lòng hơi động. Đi tới chủ thành, đang đi tới chủ thành trước. Tần Phong hướng về Nam Phương nhìn một lát. Có không ít thành trì tồn tại, những này thành trì cùng chủ thành so với rõ ràng kém rất nhiều. Một ít thành trì ngược lại là có ngàn mét cao tường. Nhưng sử dụng tài liệu, cùng phía trên khắc họa trận pháp, cùng chủ thành so với đều có rõ ràng khác biệt. Lướt qua vệ thành, Tần Phong nhìn phía cực nam phương hướng, đó là một mảnh mênh mông vô bờ tinh không, vô số ngôi sao hoạt động. Tinh vân, tinh đoàn, hằng tinh các loại, vũ trụ mênh mông, làm cho người ta một loại rộng lớn vô biên, mênh mông bát ngát cảm giác, mà trong tinh không, ẩn giấu đi một luồng quỷ quyệt lực lượng, một loại mịt mờ quỷ dị. Loại này lực lượng xuất hiện, làm cho cả hỗn loạn địa phương cũng có vẻ quỷ dị. Vũ trụ cực kỳ quảng đại, mênh mông bát ngát, cái gọi là đại tiểu thế giới. Chính là từng viên một tinh thần thôi, cái gọi là hỗn loạn địa phương, bất quá là vô pháp hình thành tinh thần, tồn tại ở vũ trụ bên trong một loại đặc thù địa vực thôi. Đứng ở hỗn loạn địa phương bên trên, Tần Phong đối với toàn bộ chư thiên vạn giới có nhất định hiểu biết. Thế giới, chính là vũ trụ, chính là chư thiên vạn giới, vô luận là đại tiểu thế giới. Hay là hỗn loạn chi thành, đều là vũ trụ một phần, đều là thế giới một phần. Tần Phong trong lòng hơi động, một luồng không tên xông lên đầu, trong nháy mắt có liên quan với thế giới đại đạo lĩnh ngộ. Được một cái tăng lên cực lớn, không chỉ là như vậy, hắn cảnh giới cũng vào đúng lúc này có thể đề bạt. Túc chủ, Tần Phong, cảnh giới, đạo linh cảnh viên mãn. Thể chất, thiên tâm đạo thể, công pháp, chân nguyên tu luyện chi pháp, vô lượng thương minh quyết, huyết linh chân quyết, đạo công, bách chiến thần quyền, viên mãn, lôi bảo long thương quyết, viên mãn, hóa long thành thần đạo, viên mãn, hóa kiếp chỉ, viên mãn, kim long thương quyết, viên mãn, đạp nguyệt truy tinh, viên mãn. Kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, viên mãn, hỗn nguyên diệt sinh quyền, viên mãn, đạo thuật, nguyên lực trảm thần thuật, viên mãn, thiên vận kỳ lân lôi, viên mãn, thiên mệnh thông thần thuật, viên mãn, vạn hồn thuật, viên mãn, bí thuật, cửu tinh thiên diễn bí thuật, nhập môn, đại thần thông, ngũ đế thần quang, viên mãn, hư không thần tác. Viên mãn, đạo khí, thạch tháp, huyết linh ngọc, bát bảo kinh long thương, bích thanh kiếm, lôi diệt châu, thiên long giáp, đan dược, đạo tâm đan, đặc thù, nguyên thạch chi đao, nhiệm vụ, tề tụ sở hữu vấn thiên thạch bi, đồng thời kích hoạt vấn thiên thạch bi, khen thưởng tứ giai nguyệt cấp khen thưởng, nhiệm vụ điểm 1 vạn, ghi chú. Một khối vấn thiên thạch bi có thể thu được một lần cấp 3 nguyệt cấp khen thưởng. Thành công kích hoạt vấn thiên thạch bi, có thể đạt được vận mệnh chi lực. Nhiệm vụ điểm, 3250. Cảnh giới, đề bạt đến đạo linh cảnh viên mãn. Kém một bước, chính là có thể bước vào đạo nguyên cảnh. Bách chiến thần quyền, lôi bạo long thương quyết. Ở thiên tuyệt đại thế giới trong lúc, dồn dập tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Mà vừa nãy đốn ngộ, cũng làm cho Tần Phong thiên mệnh thông thần thuật cái này một môn siêu giai đạo thuật đề bạt đến viên mãn trạng thái. Thực lực có thể nói được tăng lên rất cao. Bây giờ, Tần Phong chỉ có cửu tinh thiên diễn bí thuật vẫn duy trì nhập môn giai đoạn. Còn lại đều là đạt đến viên mãn giai đoạn. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.